biểu lộ cực kỳ khoa trương, trong nháy mắt tướng ta đánh giết. Tiểu tử, ngươi đối với mình thực lực quá mức tự tin, cũng đối với ta lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mộ Vân cười lạnh, muốn chết. Tô Sâm cùng Lam Tốc liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt trêu tức. Đã như vậy, vậy ta liền thoáng hướng ngươi biểu hiện ra một phen đi. Lôi Thiên Quân đầu ngón tay lôi quang nhảy nhót, tản ra năng lượng cường đại ba động, liền muốn đối Lăng Vũ phát động công kích, nhưng không có chú ý tới con ngươi của hắn chỗ sâu, chính lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt. Cũng liền tại lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm vang dội vang lên, tràn đầy bàng bạc chi khí. Dừng tay, một xuyên âu phục đen quần tây đen trung niên nam nhân đi tới, cường tráng thân hình giống như núi cao bình thường nguy nga, sửng sốt đem đồ vét chống đỡ ra quần áo bó cảm giác. Hắn sải bước đi đến, mặt đất phẳng phất đều tại rung động, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, kiểu tóc kỳ lạ, hai bên dựng đứng lên, tựa như sừng trâu. Tại phía sau hắn, đi theo Thang Bác, Trịnh Hạo huynh đệ bọn người, chính là Bảo Rất Tông Tông Chủ, người xưng Man Ngưu Lưu Mãn, là Lưu Tông Chủ. Đám người lộ ra vẻ kính sợ, đều là đối hắn khom người. Muốn biết, Lưu Mãn thân là võ minh địa cấp tông môn tông chủ, cũng đạt tới võ thánh chi cảnh, nhục thể vô cùng kinh khủng, một thân bạo rất chi lực để hắn tất cả địch nhân đều nghe tin đã sợ mất mật. Võ đạo giới có truyền ngôn, Man Ngưu Lưu Mãn, lực nhưng rời núi. Lăng tiên sinh, Lưu Mãn đối Lăng Vũ cười gật đầu, lần đầu gặp mặt, ta gọi Lưu Mãn. Hắn vừa xuất hiện, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới, đều là nhận Lăng Vũ ân huệ người cùng bọn hắn thân hữu. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, chỗ sâu trong con ngươi kim quang tán đi. Lôi Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, biết tạm thời không động được tay, thế là dừng lại động tác. Vốn định tại chính hí trước đó trước cho hắn một chút giáo huấn, lại bị những này vướng bận ra hỏa ngăn lại. Hắn rất khó chịu, thật tình không biết, việc này thực bên trên tạm thời cứu được hắn một mạng. Man Ngưu, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Lôi Thiên Quân nhìn chằm chằm Lưu Mãn, cau mày, băng lãnh thanh âm tràn đầy ý uy hiếp. Lưu Mãn cười to, ta cả đời làm việc toàn bằng bản tâm, vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận. Thật sao? Một đạo đạm mạc lạnh lùng thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ để cho người ta ra đầu tê dại kiên quyết. Phảng phất có một thanh vô hình lợi kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể chém xuống, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Ở nơi đó, có người phát hiện thanh âm nơi phát ra, nói chuyện cũng là một người trung niên nam nhân. Hắn người mặc áo bào đen, tóc dài buộc tại sau đầu, không có chút nào biểu lộ, gương mặt lộ ra phá lệ lạnh lùng, một đôi con ngươi đen nhánh rét lạnh mà lăng lệ, chính như sau lưng của hắn thanh trường kiếm kia. Đây là một thanh cùng gần 2 mét trường kiếm, sắc bén lưỡi kiếm phía trên chảy xuôi khiến người run rẩy hàn mang. Một số người đi theo phía sau hắn, đều là sắc mặt băng lãnh, mang theo vẻ phẫn hận, chính là Sa Kỳ chờ kiếm thần cốc người, Tằng Huy huynh muội cũng ở trong đó, vịn hai chân quấn lấy băng vải, thần sắc vô cùng oán độc Tàng Phong. Mà trung niên nhân kia, đương nhiên chính là kiếm thần cốc cốc chủ, Hạ Tuyệt Trần. Là Hạ cốc chủ, một kiếm đoạn sơn, kiếm thần cốc cốc chủ, Hạ Tuyệt Trần. Mọi người thấy hắn, trong ngôn ngữ tràn đầy kính sợ. Hạ Tuyệt Trần cũng đạt tới võ thánh chi cảnh, là kiếm thần cốc hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Từng vì giết một người, tướng người kia ẩn thân cả tòa núi đều bị đánh mở, tại xung quanh dẫn phát lên chấn động mạnh, bị một số người ca tụng là kiếm đạo thần thoại. Giờ phút này, tam đại võ minh địa cấp tông môn chi chủ tề tụ, đám người cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, vô ý thức cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, cúi đầu khom người, tỏ vẻ tôn kính. Hà cốc chủ, Tống gia đám người cái trán toát ra mồ hôi lạnh, tim đập rộn lên, có chút sợ hãi. Hạ Tuyệt Trần nhàn nhạt liếc qua Tống Vân Hải, liếc qua Tống Trường Phong, liếc qua Tống gia tất cả mọi người, ánh mắt lạnh lùng lại rơi vào Lăng Vũ trên thân, cuối cùng nhìn về phía Lưu Mãn, nhàn nhạt nói ra, tin tưởng ta, ngươi sẽ hối hận, giờ khắc này sẽ tới rất nhanh. Ngươi có ý tứ gì?